Siêu cấp thần cơ nhân, chương 553, trong vạn quân trảm địch thủ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân trên không trung, nhưng lại lăng không bước ra một bước, giống như tại trong hư không bước lên một đạo nhìn không thấy cầu thang tựa như. Đã sắp muốn rơi xuống, thân hình mạnh mẽ lần nữa bay lên. Giống như mũi tên nhọn lăng không bắn về phía lui về phía sau hắc thần. Mọi người đều là kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Cái kia lăng không mượn lực thuật thật sự quỷ dị không hiểu, để cho bọn họ cơ hồ không thể tin. Trần gia, bán bộ vân, tuy nhiên không kịp kinh thiên thất chiết, có thể trên không trung mượn lực 7 lần. Đối với Hàn Sâm mà nói cũng đã đủ rồi, lại để cho hắn bay thẳng hắc thần. Hắc thần dù sao cũng là cái nhân vật hung ác. Mắt thấy Hàn Sâm lăng không vọt tới, lui nữa đã tới không kịp. Tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng lại điên cuồng hét lên một tiếng. Thân hóa bảo vượn, nắm trường đao màu đen, hung hăng hướng về Hàn Sâm nhô lên cao đánh xuống. Đi chết đi, hắc thần phóng hét lên điên cuồng. Đao như lưu quang, giữa đường mãnh liệt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã chém tới Hàn Sâm trước mặt. Tiểu ma phong đao pháp lần thứ hai gia tốc, tại bạo vượn cuồng bạo lực lượng gia trì dưới, biến thành càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến mắt thường căn bản theo không kịp đao ảnh. Cong, mắt thấy hắc đao lưỡi đao cũng đã dán vào Hàn Sâm cái kia tuấn mỹ như thái dương thần giống như gương mặt của lên. Hắc thần lại đột nhiên cảm giác khuỷu tay tê dần, tay cầm đao cánh tay không bị khống chế giơ lên. Mũi đao dùng hào cách chi chênh lệch xẹt qua Hàn Sâm gương mặt của thượng diện, để lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Còn có vài tia tóc vàng bị mũi đao chặt đứt, theo cuồng phong bay múa. Hàn Sâm một quyền phong bế hắc thần tiểu ma phong đao pháp. Hắn như thế nào xuất thủ, thậm chí ngay cả hắc thần đều không có nhìn rõ ràng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hàn Sâm tay kia trưởng làm ra cùng nắm tay phải hoàn toàn bất đồng động tác. Dùng trưởng hóa đao, trưởng xuôi theo tựa hồ lóe ra sấm sét sáng rọi, không có dấu hiệu nào chém ra, như là thích khách u linh kích. Hắc thần muốn đem cánh tay thu hồi lại chạm, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện mình thị giác biến thành có chút kỳ quái. Hàn Sâm khuôn mặt tại trong tầm mắt của hắn thời gian dần trôi qua rời xa. Hắn vậy mà giống như bay giống như, trên không trung mắt nhìn xuống Hàn Sâm. Hắc thần chính đang kỳ quái, ánh mắt lại đột nhiên chứng kiến một cái có chút quen thuộc, ăn mặc áo giáp màu đen cường tráng thân thể. Thân thể kia ngồi ở một thớt hắc giáp cự lang trên người. Tuy nhiên lại đã không có đầu lâu. Máu tươi đang đoạn cái cổ bên trong phún ra ngoài. Phốp, hắc thần kinh hãi dục vọng, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Há to miệng, trong miệng lại tuôn ra máu tươi, phun đầy trời đều là. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn cái đầu kia mang theo máu tươi bay lên không trung, tràn đầy vẻ khó tin. Hắc thần nơi ẩn núp chủ nhân, băng nguyên bên trên cường đại nhất nam nhân, có được lấy biến mất ma đao cường giả vô địch, lại đang của mình trong chiến trận bị người một tay chảm bỏ đầu sò. Cái này đã đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Có chút ngẩn người nhìn lấy cái kia tóc vàng cuồng vũ như là thần chỉ. Cái, giống như nam nhân, lẻ loi một mình sát tiến chiến trận. Tại mấy trăm thiết giáp bên trong chém giết hắc thần thủ cấp như lấy đồ trong túi. Cái kia nam nhân đã cường đại khiến lòng run sợ, làm cho kinh hãi không hiểu, rốt cuộc không sinh ra nửa phần chiến ý, xem kia nam nhân như ma như thần. Không, không hối, đi, Chu Đình há to miệng, sau nửa ngày đều không thể khép lại, 6 cái phá bách người tiến hóa. Hơn 200 người tiến hóa tinh anh, đều đang không thể ngăn lại Hàn Sâm, còn lại để cho hắn một tay chém giết một vị phá bách người tiến hóa đầu lâu. Đây quả thực lại để cho người không thể tin vào hai mắt của mình. Dương Mạn Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã hưng phấn đỏ bừng. Trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, coi như trong thân thể dòng máu đều muốn lao ra ngoài tựa như. Nàng cũng không thể tin được. Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy, giết hắc thần, lẻ loi một mình xem chiến trận như không. Phất tay chạm kỳ thủ cấp, tiêu sái vô cùng, có loại thống khoái đầm đìa khoan khoái dễ chịu cảm giác. Không cách nào tưởng tượng cường đại, không hổ là Hàn huấn luyện viên hậu nhân. Thanh Thúc ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm, mà những vốn là muốn đó muốn đi mở cửa thành người, lúc này đều sợ hãi. Bọn hắn thật sự không thể tin được, như vậy cường giả, cường đại như vậy chiến trận, lại bị Hàn Sâm một người tiến lên sẽ đem thủ lĩnh đầu tựu chém. Từ đầu tới đuôi đều không có vượt qua 3 phút đồng hồ. Mấy người chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, nhịn không được sờ lên cổ của mình, dùng bọn hắn mới vừa sở tác sở vi. Các loại, đợi Hàn Sâm trở về, chém xuống đầu của bọn hắn chỉ sợ ngay cả đám dây đều không dùng được. Đã có rất nhiều người bắt đầu lui hướng truyền tống trận. Trong lòng bọn họ run rẩy, Hàn Sâm ở đằng kia giống như kinh khủng trong chiến trận chạm đầu người đều giống như chơi đồng dạng. Bọn hắn cũng không có chiến trận bảo hộ, càng thêm không phải phá bách cường giả. Hiện tại cơ hồ liền chân đều dọa mềm nhũn, lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng truyền tống trận. Có mấy cái người cũng không nhỏ, chính mình đem mình trượt chân nhiều lần, lúc này mới xông về truyền tống trận, hoảng hốt truyền tống ra ngoài. Có một thời gian thật dài, những người này cũng không dám tái tiến nhập nơi ẩn núp thế giới. Thậm chí ngay cả nằm mơ đều mơ tới viên này bị chém bay giữa không trung máu chảy đầm đìa đầu. Cái kia sau cái phá bách người tiến hóa cũng đã ngớ ngẩn. Người tiến hóa bên trong cường nhân bọn hắn thấy nhiều rồi. Nhưng là như Hàn Sâm như vậy một mình phá trận, xem rất nhiều cường giả như không người, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tim mật đều run, hoàn toàn sinh không dậy nổi tái chiến ý niệm. Bọn hắn tuy nhiên nghe lệnh bởi hắc thần, nhưng đó là bởi vì hắc thần sau lưng liên minh phe phái thế lực chỗ mạng. Cùng hắc thần cũng chưa nói tới có cái gì quá mệnh giao tình. Hôm nay hắc thần bị chém đầu, bọn hắn ở đâu còn đuổi theo tái chiến. Ngẫm lại Hàn Sâm bỏ qua thiên quân vạn mã chém giết hắc thần thủ đoạn, đều chỉ cảm thấy cổ lành lạnh, lưng tràn đầy hàn ý. 6 người này bất động, những thông thường đó người tiến hóa thì càng thêm là không dám chuyển động. Đã sớm manh động thoái ý, Hàn Sâm, chúng ta chỉ là thụ hắc thần chỗ mạc mà đến, cùng ngươi cũng không ân oán. Hôm nay đã hắc thần đã chết, tái chiến đã vô ích, dừng tay như vậy như thế nào? Một cái phá bách cường nhân đối với Hàn Sâm nói ra. Công phạt ta nơi ẩn núp, các loại, đợi nếu là ta tử địch, như thế nào ngươi câu nói đầu tiên có thể được rồi kết đấy? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nếu là tử chiến, ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Một cái cường nhân quát, chỉ là đã rõ ràng có chút khiếp ý, cũng không muốn thật sự cùng Hàn Sâm tử chiến. Các ngươi đã đến rồi, cái kia nên có cảm giác ngộ. Chiến, ta và ngươi liền giết đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Bất chiến, bọn ngươi tận về ta nữ thần quân đoàn, theo ta đánh hạ hắc thần nơi ẩn núp, coi như là ta nữ thần quân đoàn công thần. Hàn Sâm ánh mắt sáng sủa, nhìn những người kia nói ra. Chuyện này, mấy cái phá bách người tiến hóa đều có chút do dự. Bọn hắn dĩ nhiên sợ. Nhìn xem Hàn Sâm cái kia như là thần chỉ, cái, giống như thân ảnh, ở đâu còn dám tái chiến, mặc dù có hơn 200 tinh anh người tiến hóa trước người, cũng vô pháp để cho bọn họ cảm giác nửa phần cảm giác an toàn. Thế nhưng mà đầu hàng Hàn Sâm, trợ Hàn Sâm đánh rớt xuống hắc thần nơi ẩn núp, bọn hắn sau lưng đại nhân vật chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Đồng Lâm cái vị kia ta đến lúc đó cũng nhận biết. Các ngươi sau này trở về có thể báo tên của ta. Hàn Sâm đã sớm theo đường chân lưu nơi đó khó hiểu hắc thần đích bối cảnh. Lúc này Từ Tốn nói một câu, những người kia nghe Hàn Sâm nói như vậy, lập tức không do dự nữa. Vô luận là thật là giả, Hàn Sâm đã cho bọn hắn một cái bất chiến lý do. Bọn hắn đã sớm sợ, vô luận như thế nào không muốn tái chiến. Chúng ta nguyện ý gia nhập nữ thần quân đoàn, truy đuổi các hạ, mấy vị phá bách người tiến hóa cùng kêu lên nói ra. Nữ thần nơi ẩn núp người đều có chút há hốc mồm. Cái này chuyển biến bây giờ tới quá là nhanh, mới vừa rồi còn vật lộn sống mái, quay người tầm đó những người kia vậy mà toàn bộ đều đầu hàng. Theo bọn hắn nghĩ, hắc thần quân đoàn người của thực lực y nguyên cường đại, không là không có lực đánh một trận, làm sao lại như vậy tự hàng cơ chứ? 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi trưởng môn thần Ferrari. Tăng thêm, cách chương.